Bài báo còn kèm theo những tấm hình chụp một người thiết kế đồ họa trẻ, một vận động viên thể dục dụng cụ, một luật sư và một người mẫu thời trang. Dưới hình của từng người đều có câu chú thích bằng chữ in hoa, đậm như sau. 1. Nhà thiết kế đồ họa, sử dụng trong vòng 30 năm. 2. Vận động viên thể dục dụng cụ, sử dụng trong vòng 14 năm. 3. Luật sư, sử dụng trong vòng 35 năm. 4. Người mẫu, sử dụng trong vòng 25 năm. Nói rõ hơn, trong những ngành nghề kể trên khi bạn ngấp nghé tới những tuổi đó tức là bạn đã quá già rồi. Bài báo mở đầu bằng câu chuyện về một người mẫu khô GN còn là siêu mẫu làm ra 2.000 đô la một tuần nữa. Ở tuổi 28 cô thất nghiệp. Bài báo giải thích kỹ hơn. Nhiều nghề có gắn những sợi dây báo động nghề nghiệp căng mặt đất ở những cột mốc 20,25,30 hay 40. Cho dù những sợi dây này được căng ở đâu thì cũng phải cách tuổi nghỉ hưu rất xa. Điều đó có thể là do cơ thể, nhan sắc của người mẫu tàn tạ. Những vòng đo không còn chuẩn xác như trước nữa. Có thể là do trí nữa nhà toán học ngày càng hay tính toán sai. Những nhà quảng cáo đại tài không còn ý tưởng đáng đồng tiền bát gạo nữa. Có thể liên quan đến sức chịu đựng, những chủ ngân hàng cả những luật sư kiệt quệ, ly dị, kiệt sức, hay cả ba vào lúc 40 tuổi. Điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ làm việc nữa, nhưng cơ hội để tiến đến đỉnh cao đã trôi qua. Bạn sẽ là một kẻ về đích sau. Bài báo tiếp. Cái thời mà bạn khởi nghiệp lúc 20 tuổi, làm việc cần mẫn trong nhiều năm và từ từ nhích lên địa vị cao hơn cho đến khi đáp đến gần 55 hay 60 đã qua lâu rồi. Sự thật ngày nay là nếu bạn không làm được điều đó trước 40 tuổi thì bạn sẽ không bao giờ làm được nữa. Và trong một số ngành nghề, bạn sẽ biết được lúc 20 hay 25 tuổi mình có cần bắt đầu nghĩ đến khởi nghiệp trong bụi rậm bằng ngành kinh doanh máy xén cỏ hay không. Các thành phố lớn đầy những nhà thiết kế già đang vẽ vời vớ vẩn, đang nhào nặn vài cái bình gốm, hay thậm chí đang điều hành một tiệm bánh ở địa phương. Bà Jiza Chizer, giám đốc phụ trách việc làm của Đại học Melbourne, nói rằng khuynh hướng sự nghiệp ngày nay lên đến đỉnh điểm ở 40 và bắt đầu tột dốc tại đó, có nghĩa là người ta cần làm việc với tâm trí hướng tới một công việc khác và dành thời gian để đào tạo lại hoặc để tiếp thu phục vụ công việc mới. Và bói một số ngành nghề, kể cả nghề thiết kế đồ họa được coi là trẻ và hàng đầu, cần phải loại trừ những người trên 40. Thế điều gì xảy ra cho những người lao động già ấy? Bài báo viết, trong những ngành bấp bênh và có nhịp thay đổi nhanh như thế, mỗi người lính thường có khuynh hướng là một mơ ly sơ, trẻ đầy tham vọng và sẵn sàng làm 12 giờ một ngày. Những người ưu tú nhất trong số những lao động lớn tuổi thường luân chuyển bên trong bộ máy quản lý, nhưng những người còn lại cầm chắc sẽ bị đẩy ra ngoài. Tháng 9 vừa qua, một công ty máy tính ra tuyển người chuyên xử lý sự cố chương trình. Đương nhiên, mọi bộ hồ sơ vòng phỏng vấn đều được tô vẽ một cách đẹp đẽ bằng tất cả những tiêu chuẩn cần phải có cho từng chi tiết một của những kỹ năng máy tính. Và dĩ nhiên, tất cả các ứng viên đều có khả năng làm công việc đó nếu được cho cơ hội. Vậy thì, những người phỏng vấn làm như thế nào để phân biệt vàng thau? Rất đơn giản. Chúng tôi chỉ việc nhìn vào ngày tháng năm sinh của một ứng cử viên và chia họ ra thành viên trên 35 và dưới 35, những người trong cuộc tiết lộ. Và chúng tôi vứt những người trên 35 vào chồng hồ sơ bị loại. Cách làm đó rõ ràng là không thuyết phục lắm, nhưng về mặt nào đó đã dựa theo thuyết đơn giản của Darwin. Những người thích hợp thì tồn tại. Và thất bại cho những người già. Làm việc cật lực với công việc không lối thoát, không hướng tiến thân. Kelly Zichi đưa tôi bài báo bạn đang vượt qua nó. Bởi vì nhiều năm liền tôi thường nói với những học trò của mình, hầu hết mọi người làm theo lời khuyên của bố mẹ họ, đi học lấy điểm cao và tìm việc. Đó là một ý nghĩ lạc hậu, một ý nghĩ thời đại công nghiệp. Vấn đề là những người làm theo lời khuyên đó rốt cuộc bị kẹt trong một công việc không lối thoát. Có thể họ được điểm cao, có công ăn việc làm ổn định, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vấn đề là công việc không đi cũng với một cái thang. Có những người vẫn đang làm việc, có thu nhập khá, nhưng trí óc cả thể xác họ mệt mỏi rã rời. Không ít người đã kiệt quệ và không hề có thang để trèo ra hay leo lên đỉnh. Ở đâu đó trên đường đi, họ đụng vào sợi dây nghề nghiệp hồi nào không hay. Trong khi họ vẫn có công ăn việc làm hoặc vẫn còn có doanh nghiệp thì đột nhiên cái thang trên đỉnh bỗng biến mất. Tôi có nhiều bạn bè học giỏi trong trường,